Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1307, chương 1307, Thánh Đế Cấp, Thiên Phong Chi Nhãn, Long Thủ Cổ Thuyền bên trên, từng đạo lớn lao khí tức phun trào, rất nhanh có đại đoàn đủ loại ánh sáng bắn ra, ở cổ thuyền mũi tàu đứng lại, ngay chính giữa huyền quang hiện ra màu xám đậm, trong đó mơ hồ có thể nhìn thấy một bóng người. Người này đứng ở nơi này đông đảo huyền quang trung tâm. Rất hiển nhiên tại đây quần thánh nhân bên trong địa vị rất cao. Huyền Thiên Lão Ma, ngươi lại còn sống sót. Một người trong đó bao phủ ở huyết quang bên trong dị tộc thánh nhân quát lên. Khẩu khí bên trong có chút nghi ngờ không thôi. Đều 10 vạn năm, ngươi làm sao có khả năng không có chết. Hừ hừ, ta tự phong 10 vạn năm. Chính là vì chờ đợi đến của các ngươi a. Chấm ngoặc kép, nghi tự huyền thiên thượng đế ông lão mặc áo trắng. Lạnh lùng nói rằng, các ngươi quả thực đến rồi. Hiện nay nhân tộc, đã không giống như là 10 vạn năm trước nhân tộc như vậy gầy yếu. Trong đó hiện ra rất nhiều cường giả, hoàn toàn có năng lực đối kháng các ngươi. Nếu như các ngươi vẫn là đánh nô dịch nhân tộc mục đích nói, ta khuyên các ngươi vẫn là làm sao tới. Làm sao trở lại được rồi? Các ngươi tuyệt đối không thể thực hiện được. Khà khà, Huyền Thiên Lão Ma coi như còn sống. Vậy thì như thế nào? Ở vào ở giữa hào quang màu xám sẫm bên trong. Tên kia dị tộc thánh nhân thủ lĩnh cười lành lạnh đạo. Lấy thực lực của ngươi bây giờ, còn có thể phát huy thời điểm toàn thịnh mấy phần 10. Có thể, không dùng được mấy lần. Ngươi cái kia sớm nên mục nát thân thể. Sẽ tan vỡ đi, chấm ngoặc kép, hào quang màu xám sẫm bên trong bóng người, thản nhiên tự đắc địa ở long thủ cổ thuyền trên đi dạo. Nói rằng, Huyền Thiên Lão Ma, người nói nhân tộc thực lực lớn có tiến bộ. Ha ha, ta xem không hẳn chứ. Bên cạnh ngươi, cũng chỉ có mấy người tộc thánh nhân giữ thể diện thôi. Một đời thánh đế xuất hành, đều như thế dùng mình, ta đủ để suy tính ra. Các ngươi nhân tộc hiện nay thánh nhân số lượng cũng không vượt qua 10 cái. Hồn Khiên thánh giả nói không sai. Nhân tộc khẳng định không có gì cao thủ. Hiện tại đặt tại trước mặt chúng ta, phải là nhân tộc sức mạnh mạnh nhất. Một cái vóc người khôi ngô, góc cạnh rõ ràng thánh nhân, âm thanh như kim loại đánh, tranh nhiên vang động, mà chúng ta man hoang chư tộc, những năm này ở bến bờ vũ trụ hoang vu thế giới. Khổ sở dẫy dụa sinh tồn, thực lực so với nguyên lai muốn càng mạnh mẽ hơn. Lần này, thiên huyền thế giới chắc chắn là của chúng ta. Thiết Nam thánh giả nói thật hay. Giống người tộc loại này đê tiện chủng tộc, nên ngoan ngoãn làm chúng ta nô lệ. Bọn họ nếu là còn dám phản kháng, liền hết thảy giết chết. Vì chúng ta cao đẳng bộ tộc, đằng sinh ra tồn không gian. Một bao phủ ở xương mù nhẹ bên trong thánh nhân lạnh lùng nói bổ sung. Ở Huyền Thiên Thượng Đế bên người, có mấy vị nhân tộc thánh nhân, thấy này một trận ỉ vào, trong lòng không khỏi đều có chút lo sợ bất an. Đối diện chỉ nhìn bốc lên khí tức, thì có tiếp cận 20 vị thánh nhân, vượt qua đã biết một phương số lượng. Man hoang thời đại pháp tắc, vốn là nhược nhục cường thực, các ngươi đã muốn xâm lược bộ tộc ta. Vậy thì lấy thực lực nói chuyện đi. Huyền Thiên Thượng Đế từ tốn nói. Nhìn một chút các ngươi man hoang chư tộc những năm này. Có hay không tiến bộ? Khà khà, để những người khác người đến đối phó ngươi cái này lâu năm thánh đế cấp cường giả. Có chút miễn cưỡng a. Hào quang màu xám sẫm bên trong bóng người phát sinh một trận cười gan. Vậy thì do ta hồn dắt tới thử một lần. Ngươi cái này lâu năm thánh đế cân lượng được rồi. Ầm ầm, hồn khiên thánh giả trên người, đột nhiên bùng nổ ra mênh mông thánh uy, như thiên không biển rộng bình thường rộng lớn vô ngần, đem toàn bộ chiến trường, đều bao phủ khi hắn thánh uy bên dưới. Cảm nhận được này khổng lồ cảm giác ngột ngạt, mấy vị nhân tộc thánh nhân nhìn nhau biến sắc, đây là, bá đạo nhất thánh uy, gần như đế uy, chẳng lẽ nói, cái này hồn khiên thánh giả. Cũng là thánh đế cấp cường giả. Cái gọi là thánh đế cấp cường giả chính là chỉ vượt qua 3 tầng đại tai kiếp. đạt đến thánh nhân đại viên mãn cấp độ chí tôn cường giả. Cường giả như vậy, vừa nghĩ chính là trời long đất lở, nhật nguyệt ảm đạm, một đòn toàn lực, thậm chí có thể đối thiên huyền thế giới, tạo thành không đảo ngược phá hoại hậu quả. Hẳn là, đối mặt huyền thiên thượng đế, nếu như hắn không có thánh đế cấp thực lực, tới làm cái gì, chịu chết sao? Một người khác nhân tộc thánh nhân Cường Tiếu nói rằng, có điều chẳng biết vì sao, ở trong lòng hắn, nhưng có một tia bất an. Không chỉ có là vị này thánh nhân, những người khác tộc thánh nhân, đều có một tia mù mịt, ẩn sâu ở giữa hai lông mày. Hồn tộc một đời mới thánh đế cấp cường giả, chấm ngoặc kép, vị kia ông lão mặc áo trắng, huyền thiên thượng đế. Hừ một tiếng nói rằng, năm đó ta có thể giết chết các ngươi hồn tộc lâu năm thánh đế. Bây giờ như thế có thể tiêu diệt ngươi. Hừ, hồn khiên thánh giả không hề tranh đua miệng lưỡi. Hắn bỗng nhiên tiến lên trước một bước, cao cao giơ bàn tay lên, một chưởng xa xa hướng về huyền thiên thượng đế chém xuống. Này không chút nào mang khói lửa một chưởng, cũng đang giữa không trung, phát ra chấn nhân tâm phách minh tiếu. Lập tức một con hư huyễn màu xám bàn tay khổng lồ ở giữa không trung xuất hiện, phảng phất che kín bầu trời ma thủ. Tại đây bàn tay khổng lồ bao phủ bên dưới, ông lão mặc áo trắng bên người đều lộ ra vẻ kinh hoàng. Nếu để cho bọn họ chống đối đòn đánh này, bọn họ tuyệt đối không ngăn được. Huyền thiên thượng đế ngửa đầu liếc mắt nhìn, trong ánh mắt không có một chút nào cảm tình. Hắn một cái khô gầy ngón tay dò ra, ở giữa bàn tay khổng lồ kia lòng bàn tay. Sau một khắc, mênh mông cuồn cuộn thánh đế uy nghiêm, triệt để bạo phát, tuyệt cường ám kình. Lấy giao thủ điểm làm trung tâm, mãnh liệt bộc phát ra, lấy một loại cuồng bạo tư thái, hướng bốn phía bao phủ mà đi. Cẩn thận, ông lão mặc áo trắng, huyền thiên thượng đế trầm giọng hét lên một tiếng. Lập tức một tay khẽ vồ, đem một bên xem ở lại, sững sờ một đội huyền hoàng cường giả, vứt xuống phía sau xa xa. Nếu như không phải như thế nói, vừa cái kia cuồng bạo nổ tung dư uy, nhất định sẽ đem mấy cái này huyền hoàng cường giả xé nát. Mà hồn khiên thánh giả, nhưng không có loại này lo lắng. Bên cạnh hắn đều là những tộc quần khác thánh nhân cường giả. Loại này đối đầu dư âm tuy rằng hung hãn cuồng bạo, nhưng đối với những bóng người này vang không lớn. Thừa dịp huyền thiên thượng đế cứu người công phu, hắn đã chiếm được tiên cơ. Khà khà, huyền thiên lão ma, người thật giống như không có 10 vạn năm trước loại kia bể nghễ thiên hạ sức mạnh mà. Hồn khiên thánh giả lần thứ hai một móng móc ra, năm đạo thê thảm quầng trăng mờ vẽ ra đường vòng cung, lăng không chụp vào kẻ địch. Lẽ nào là lo lắng thi triển lực lượng quá mức mạnh mẽ, mục nát thân thể không thể chịu đựng sao? Ha ha ha, ông lão mặc áo trắng, huyền thiên thượng đế, không nói một lời. Bàn tay khô gầy dò ra, nhẹ nhàng nắm chặt, nhất thời cái kia năm đạo quầng trăng mờ lần thứ hai bị bóp nát, hóa thành nguyên thủy nhất năng lượng, tiêu tan ở trong hư không. Nhóc con miệng còn hôi sữa, cũng tiếc, đón ta một chiêu. Ông lão mặc áo trắng ở bóp nát quầng trăng mờ sau khi, bàn tay chảy phẳng mà ra, một cổ cường đại hút xé sức mạnh, đột nhiên ở lòng bàn tay thành hình. Thiên phong chi nhãn, một đạo nho nhỏ màu xanh xoáy, từ ông lão mặc áo trắng trong lòng bàn tay ngưng tụ mà ra. Cấp tốc xoay tròn, hồn khiên thánh giả chỉ cảm thấy thân thể nhẹ đi, thân hình không tự chủ được bị hấp thụ quá khứ. Tại sao lại như vậy? Hồn khiên thánh giả giật nảy cả mình, nếu như bị hút tới thiên phong chi nhãn bên trong, hắn không chết cũng phải lột ra. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.